Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thanh mà không có điểm dừng, mà thật ra là tầm mắt không thể nhìn thấy thấu hết được. Bỗng chốc, xung quanh khu vực cột sáng ấy, mây từ đâu kéo đến cuồn cuộn, kèm theo với những cơn gió lốc mù trời. Trong không gian bắt đầu xuất hiện những âm thanh ùng ùng, trầm và giọng. Ngoài một người và một tiên nhà họ Hứa, thì ông tôi và con chó vàng đều không thể lý giải được những sự kỳ lạ đang diễn ra ở trước mắt, cứ đảo mắt nhìn một cách ngỡ ngàng. Từ bên ngoài nhìn vào trong thì không còn rõ được hình hài của hai tên thần dữ của kia nữa. Ánh sáng thoạt như trong suốt nhưng lại vô cùng chói lòa kia từ cột trụ đã che mất tầm nhìn của ông tôi rồi. Cậu Khanh nghe ông nội của mình đang từng tiếng đếm qua giao thức. Một. Cơ hồ trong lồng ngực của cậu hít thở phập phồng theo nhịp. Khanh lẩm bẩm: Samahi. Chương 63. Hỗn thời luân khai mở. 1 2 3. Làm đi. Tiếng của ông nội Khanh vang lên trong đầu của cậu. Cậu thu hai tay về hông bên phải, hai cánh tay khum khum chụm lại, cho vận lực đẩy mạnh về phía trước. Tam pháp, tam muội bảo ân vô lượng. Phát. Sau tiếng hô ấy của cậu Khanh, một luồng kim quang chói lọa từ hai bàn tay đang kiết tam muội ấn trỏ thẳng hướng về phía đại trụ kim quang mà chiếu tới. Ngay lập tức, những âm thanh ồn ồn trầm bổng truyền từ kết giới ngày một rõ ràng hơn. Phía trên bầu trời, nơi đại trụ kim quang chọc tới, chợt có tiếng sét nổ lên lẹt xẹt, mây đen kéo về xám ngắt cả một khoảng trời. Phút chốc, ông tôi cảm thấy đầu óc quay cuồng, hoa mắt chóng mặt như người bị say tàu xe, cổ họng cũng khó chịu như muốn ói ra. Có lẽ trường không gian hỗn tạp bên trong kết giới đang chịu tác động mạnh mẽ vì sự kích hoạt pháp trận rồi. Những tia sét quanh vùng tròn mà đại trụ chiếu tới xuất hiện ngày càng nhiều hơn. Khi những tia sét chạm vào nhau phát nổ đi đùng từ các hướng quanh vòng tròn ấy, cũng là lúc bầu trời chỗ giao cắt với đại trụ kim quang vang lên những tiếng rinh rích, rồi vụt mở ra một vùng không gian kỳ lạ. Mới nhìn thì nó như một cái hố sâu hun hút, không biết là đáy thông tới đâu. Lòng cái hố có màu sắc như ảo ảnh, lúc nhìn như mặt gương, lúc lại loang loáng sóng sánh trên mặt nước. Ở mép hố, lớp mây đen cuộn cuộn bao quanh dần dần vũ kéo về, gió lốc thổi tới mù mịt, kèm theo là những tia sét. Luồng không khí từ bên dưới như bị cái hố hút vào trong, phát ra những tiếng vù vù. Xác cỏ cây, rác rưởi đều tự động bị cuốn lên cao, bay tới cái hố mọc ra từ trên trời ấy. Mọi người dưới đất đều thất thần mất vài giây, đứng nhìn cảnh tượng kỳ lạ đó. Riêng cậu Khanh cũng không thể tin là chỉ mới một lần thực hành mà mình đã thành công mở ra được nó. Lúc này bên trong trận pháp, thân thể như ảo ảnh của Hứa lão gia đang mờ nhạt dần, chập chờn tựa như hư không. Toàn thân của ngài phát ra những tinh vân ngũ sắc li ti bay lên. Ngài ngồi yên bất động tọa thiện, hai mắt nhắm lại. Cậu Khanh bấy giờ mới sực nhớ tới ông nội của mình, vội vã cất tiếng hỏi: Ông nội ơi, người có sao không? Khanh nhi, ta phải đi rồi, không thể ở lại giúp con được nữa. Mọi việc phía sau này con phải tự cố gắng làm lấy. Hỗn thời luân đã mở ra, mau chóng dùng pháp lực đẩy bọn quỷ nhi vào, đừng chần chờ nữa. Rồi đâu đó trong không trung vọng tới một tiếng nói xa xăm: Khanh nhi, bảo trọng. Ông nội à! Cậu Khanh kêu lên, ánh mắt nhìn xuyên qua bức tượng kim quang sáng chói của trận pháp, thì thấy bóng dáng của ông nội mình đang dần mờ nhạt. Tiên lực của người đã cạn, cho nên cần phải quay về. Hứa lão gia vừa biến mất, cột sáng tại cửa khảm chợt rung lên rồi thu hẹp lại. Luồng kim quang trên bảy cột còn lại cũng tương tự, nhất loạt yếu dần đi. Trận pháp đang dao động, cậu Khanh vội vã quay trở về thế thủ, tạo ấn rồi dẫn pháp lực phóng tới để ổn định trận pháp. Lúc này, hai tên quỷ nhi đang bị nhốt bên trong bát trụ tiên thiên, chúng đã tỉnh lại do nguồn năng lượng áp chế chúng đang ngày một yếu đi. Chúng căng thân thể hét ra những tiếng chối tai, rồi dẫn sức cố gắng thoát khỏi lực hút từ hỗn thời luân. Tả chúng ta ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.